Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2141, hôn lễ cầu nguyệt phiếu. B-41 đạn hạt nhân, phát xạ, theo thanh âm lạnh như băng vang vọng tại phiến thiên địa này. Tại vô số người khẩn trương cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. To lớn B-41 đạn hạt nhân theo hủy diệt máy bay chiến đấu phía trên đưa lên mà ra. Hướng về Lam Phong cùng Emma Levin bọn họ chỗ ở mảnh này vùng biển đưa lên xuống. Phủ đầy ánh nắng chiều đỏ bầu trời tràn đầy trời chiều rơi xuống duy mỹ cảm giác. Một đôi người yêu giống như trong phim ảnh thần tiên quyến lữ đồng dạng ngồi tại một đầu bàng đại. Huyền quy trên lưng, vai dựa vào vai, ôm nhau cùng một chỗ. Nhìn lấy nơi xa cái kia tràn đầy tĩnh mịch mỹ cảm mặt trời lặn. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, một cái mang theo hủy diệt vạn vật đạn hạt nhân thì là chậm chậm địa rơi xuống phía dưới. Làm cho trên bầu trời ánh nắng chiều đỏ đều bởi vì hoảng sợ mà sợ hãi mà nhanh chóng biến thành huyết sắc, vô số bức xạ hạt nhân dẫn phát tia chớp phản ứng trên bầu trời thoáng hiện. Làm đến dường như bị máu dính vào bầu trời có vô số lôi đình tại du tẩu. Một cỗ hủy diệt khí tức ngang dọc tại phiến thiên địa này. Dường như tận thế hàng lâm. Khiến người ta cảm thấy vô biên hoảng sợ cùng run rẩy. Đây chính là đạn hạt nhân chỗ có chấn nhiếp lực. Cho dù là nó còn không có nổ tung. Nhưng là nó mang cho người ta nhóm vẫn như cũ là run rẩy cùng hoảng sợ. Chậm chậm ngẩng đầu lên. Nhìn lên trên bầu trời cái kia không ngừng rơi xuống phía dưới đạn hạt nhân. Lam Phong cái kia trắng xám đến không có chút nào huyết sắc trên mặt cũng nhìn không đến bất luận. Cái gì hoảng sợ, có chẳng qua là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vụ nổ hạt nhân đối với hắn mà nói không có chút nào chấn nhiếp. Chẳng qua là một cái mạng thôi. Ném liền ném, chỉ là làm cho hắn có chút tiếc nuối thôi. Bởi vì hắn còn có quá nhiều lời hứa còn không có thực hiện. Còn có quá nhiều chuyện không có đi hoàn thành. Bất quá, đến bây giờ, lại rốt cuộc không cần suy nghĩ. Rốt cuộc không cần đi quản. Nhìn lên trên bầu trời cái kia rơi xuống phía dưới to lớn đạn hạt nhân. Lam Phong cái kia già nua trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nếu như ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói. Liền sẽ phát hiện hắn nụ cười chỉ là tại che giấu hắn bây giờ ngay tại nhẫn thụ lấy một loại nào đó. Khó nói lên lời thống khổ thôi. Phần này thống khổ bị hắn khổ khổ áp chế. Làm đến hắn ôm Emma Levin bả vai tay lộ ra là như vậy bình ổn. Không có chút nào run rẩy cùng dị thường. Nếu là gỡ ra áo quần hắn. Người sẽ thấy cái kia bởi vì vận dụng phong ma biến cùng nghịch thiên cải mệnh cả hai hậu di chứng. Sau đó biến đến vốn là gầy gò thân thể tại thời khắc này thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ biến. Đến càng thêm gầy yếu thậm chí ngay cả da thịt cũng bắt đầu khô cạn. Hắn kinh mạch toàn bộ đều nâng lên đến. Bên trong có đại lượng sinh cơ cùng năng lượng đang lưu động. Hướng về hắn cái kia không biết khi nào hóa thành kim sắc hình xăm ẩn núp tại bộ ngực hắn chỗ tiểu. Kim hội tụ mà đi. Hắn thương tóc trắng cũng là lặng yên ở giữa biến đến khô cạn. Giống như không có chút nào chất dinh dưỡng. Khô cạn chết héo rơm dạ đồng dạng không có một tia sáng. Cho dù là ánh sáng mặt trời vẩy vào trên đầu của hắn cũng không nổi lên mảy may quang mang. Giờ khắc này Lam Phong hắn nhìn qua giống như một cái xế chiều lão nhân. Tức sẽ đi về phía hắn nhân sinh cuối cùng nói đường. Emma Levin hàng đầu sọ nhẹ nhàng địa tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Nhìn lên trên bầu trời cái kia rơi xuống phía dưới đạn hạt nhân. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra thỏa mãn nụ cười tới. Có thể cùng với nàng yêu mến nhất người chết cùng một chỗ. Nàng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Có thể chết tại trong ngực hắn. Nàng đã vừa lòng thỏa ý. Tất cả tạp niệm tại thời khắc này đều bị nàng đánh rãnh. Làm cho nàng toàn thân tâm đầu nhập tại Lam Phong cái này ấm áp mà ngắn ngủi trong lồng ngực. Levin, gả cho ta được chứ? Cố nén trong thân thể truyền đến thống khổ. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy cái kia tựa ở bả vai nàng phía trên Emma Levin. Dùng khô cạn đến chỉ còn lại có xương cốt run rẩy chi thủ theo trong túi quần móc ra một cái tiểu. Thảo biên chế ra hộp. đem hộp mở ra, một cái thảo giới chỉ nổi lên. Hắn đem thảo giới chỉ đưa tới Emma Levin trước mặt, trong miệng truyền ra thâm tình lời nói. Không có tuyệt hảo thổ lộ, cũng không có danh quý nhẫn kim cương. Chẳng qua là một cái phổ thông đến không thể lại phổ thông thảo giới chỉ cùng một khỏa chân thành. Nhất tâm, nhìn lấy Lam Phong cái kia run rẩy tay cầm đưa tới thảo giới chỉ. Nghe được hắn lời nói, Emma Levin thân thể mềm mại không khỏi run lên. Mỹ lệ trắng xám trên gương mặt hiện ra hạnh phúc đỏ ửng. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ta giúp ngươi mang lên. Lam Phong khuôn mặt tái nhợt cũng là hiện lên ở một vệt nụ cười đến. Lập tức xòe bàn tay ra khó khăn đem thảo giới chỉ đeo tại Emma Levin trên tay. Thật xinh đẹp, nhìn lấy cái kia mang theo thảo giới chỉ ngón áp út. Emma Levin trên mặt rào rạt hạnh phúc là như vậy mỹ lệ. Khiến người ta tắm rửa tại vui sướng bên trong. Levin, ta có thể bảo ngươi một tiếng lão bà sao? Lam Phong thanh âm lộ ra khó khăn mà khàn khàn. Hắn trên trán từng đạo nếp uốn nổi lên. Là như vậy dễ thấy. Emma Levin ôm tại Lam Phong trong ngực. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn thân thỏa mãn. Nhẹ nhàng gật đầu. Từ giờ trở đi, ta Lam Phong cũng là có lão bà người. Lão bà, Lam Phong ôm Emma Levin thân thể. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Lão công. Nghe được Lam Phong thanh âm, Emma Levin đỏ mặt đến cổ căn, trong miệng truyền ra hạnh phúc mà tràn đầy ngượng ngùng lời nói. Sau đó, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, cũng không tiếp tục nguyện ý tùy tiện tách rời. Không có danh quý nhẫn kim cương, không có mỹ lệ áo cưới, cũng không có hào hoa hôn lễ cùng biệt thự. Có chỉ là hai người một khắc này chân thành yêu nhau tâm. Cái kia thiên không phía trên rơi xuống phía dưới đạn hạt nhân chính là bọn họ cuộc hôn lễ này sinh. Đẹp nhất chứng kiến, lão bà, Lam Phong ôm Emma Levin thân thể mềm mại. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Lão công, Emma Levin ôm tại Lam Phong trong ngực. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Lão công, ta cho ngươi hát một bài ca được chứ? Emma Levin ngẩng đầu lên. Xẻ bàn tay ra vuốt ve Lam Phong cái kia trương phủ đầy nếp uốn phong xương. Chậm rãi già đi khuôn mặt. Trong miệng truyền ra thâm tình thanh âm. Tốt, ta thế nhưng là đã sớm muốn nghe Levin ca hát. Lam Phong cúi đầu xuống đem run rẩy bờ môi hôn. Lên Emma Levin trên trán. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Vậy nếu như ta hát không được khá nghe ngươi cũng không muốn. Emma Levin điều mở miệng cười. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong vậy khẳng định lời nói chỗ đánh gãy. Yên tâm, ta lão bà ca hát toàn thế giới nhất nghe tốt. Vậy ta hát, nhìn lấy Lam Phong cái kia nếp uốn da thịt, tang thương khuôn mặt cùng cái kia biến tóc trắng. Emma Levin cái mũi mỏi như, đem đầu tựa ở Lam Phong đó cũng không rộng rãi trên bờ vai. Nhẹ nhàng địa đung đưa bàn chân nhỏ, trong miệng truyền ra thâm tình tiếng ca. Làm ngươi lão, tóc bạch, buồn ngủ u ám, làm ngươi lão, đi không được, lò lửa bên cạnh ngủ gật, nhớ lại thanh xuân, bao nhiêu người từng yêu ngươi, thanh xuân vui vẻ canh giờ, ái mộ ngươi mỹ lệ, giả ý hoặc thực tình, chỉ có một người vẫn yêu ngươi, thành kính linh hồn, yêu ngươi thương mặt già bên trên nếp nhăn, thâm tình tiếng ca tại bao la trên mặt biển quanh quần. Rơi vào Lam Phong trong tai, làm cho hắn thân thể không tự chủ được run rẩy, trong lòng một nơi nào đó giống như đao xoắn đồng dạng, nhẹ nhàng địa co rút lấy, cúi đầu nhìn lấy cái kia dựa vào trên bờ vai thâm tình ca sướng Emma Levin, nhìn lấy nàng mỹ lệ trên gương mặt cái kia bắt mắt nước mắt, Lam Phong hốc mắt không biết khi nào đã biến đến ẩm ướt, ôm chặt Emma Levin bả vai. Theo nàng cùng một chỗ hát lên cái kia tràn ngập thâm tình ca. Làm ngươi lão, chân mày buông xuống, đèn đuốc mờ nhạt không chừng. Gió thổi qua đến, ngươi tin tức, đây chính là trong lòng ta ca. Coi ta lão, ta thật hy vọng, bài hát này là hát cho ngươi. Một khúc hoàn tất, hai người ôm nhau thật chặt, thật lâu không nói. Nếu như có thể, bọn họ nguyện ý giống như vậy cả một đời ôm cái đi. Thế nhưng là, Liền cái này cũng chẳng qua là hai người hy vọng xa vời mà thôi. Lão bà, đáp ứng ta một điều thỉnh cầu được chứ? Lam Phong cố nén cái mũi ghen tuông, khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy Emma Levine cái kia phủ đầy nước mắt gương mặt. Khàn khàn địa mở miệng, cái kia tóc bạc bắt đầu theo hướng mặt thổi tới gió biển chóc ra. Hắn trên trán nếp uốn càng phát ra nồng đậm, trên mặt da thịt bắt đầu lỏng. Từng đạo năm tháng dấu vết cùng vằn tại hắn trên mặt nổi lên. Cánh tay hắn phía trên da thịt cũng là bắt đầu héo rút. Xuất hiện đại lượng nếp uốn. Thỉnh cầu gì? Emma Levine lầm bầm hỏi. Đáp ứng ta, thật tốt còn sống. Lam Phong thanh âm đột nhiên biến đến đắt đỏ mà dứt khoát. Chỗ ngực bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Hét lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Kim, mang nàng đi. Oanh xùy, theo Lam Phong tiếng hét lớn rơi xuống. Rồi rào kim quang lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, một đầu to lớn kim long thì là nổi lên ngang qua chân trời. Nó sắc bén móng vuốt ôn nhu đem Emma Levine nắm trong tay. Cúi đầu nhìn lấy cái kia cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngồi tại vạn năm huyền quy trên lưng Lam Phong. To lớn long trong mắt hiện ra nồng đậm không muốn. Cũng là có hai hàng long rơi lệ trôi xuống. Tiểu Kim, thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta đi xuống. Nhọn, người muốn làm gì? Để Tiểu Kim thả ta xuống a. Emma Levine tại Tiểu Kim trong tay kịch liệt giãy giụa lấy. Nhìn phía dưới cái kia nguy nhưng bất động. Thân thể nhanh chóng co vào già đi. Thân hình từ thẳng tắp từ từ biến đến khom người. Tóc cấp tốc chóc ra Lam Phong. Nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. Tê tâm liệt phế thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt. Tại Emma Levine ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tóc bắt đầu nhanh chóng chóc ra. Khuôn mặt biến đến càng thêm già nua. Lúc này mới một hồi thời gian chính là từ nguyên bản cái kia phủ đầy phong xương cùng tang thương. Trung niên biến thành một cái gần như 90 tuổi. Tóc trắng bệch tuổi xế chiều lão nhân. Có lẽ là hắn sinh cơ hao hết, thọ nguyên khô cạn duyên cớ, thì liền cái kia trắng xám vô cùng tóc đều tại đây khắc theo gió biển thổi hất ra bắt đầu đại lượng. Bay xuống, hắn hàm răng cũng bắt đầu rơi xuống. Đại lượng gió biển rót vào trong miệng hắn thổi đến môi hắn đều đang rung động. Hắn khuôn mặt phủ đầy nếp uốn phong xương. Hắn thân thể gầy như tài xương. Nhưng là hắn bóng lưng vẫn như cũ là như vậy cao lớn quật cường. Hắn nụ cười vẫn như cũ là như vậy ánh nắng ấm áp. Khiến người ta tắm rửa vui sướng. Hắn khó khăn xòe bàn tay ra đối với Emma Levine phất tay làm ra một cái gặp lại động tác. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levine, tha thứ ta tự tư. Tiểu Kim, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mang nàng đi. Sau một khắc, Lam Phong dùng hết lực khí toàn thân đối với cái kia ngang qua chân trời to lớn kim long giận dữ hét. Ngao, ô, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng già nua bộ dáng. Tiểu Kim trong miệng phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào cùng gào thét. To lớn kim long thân thể bị vô tận lôi đình vờn quanh. Một cái tràn đầy vô tận nguy hiểm không gian chi môn lặng yên ở giữa mở ra. Thế nhưng là, nó làm thế nào cũng không nỡ rời đi. Nếu như không phải là bởi vì nó tùy hứng. Nếu như không phải là bởi vì nó bên trong đối phương mưu kế. Bên trong cái kia bổ long tiễn. Thân thể bị rót vào một ít không biết tên gen cùng kịch độc gây mê. Làm đến nó không cách nào vận dụng trong thân thể lực lượng. Nó cũng sẽ không rơi vào hấp thu Lam Phong trọn vẹn 70 năm thọ nguyên mới có thể miễn. Cưỡng vận dụng Long tộc thần thông. Tiến hành không gian xuyên toa. Trở lại Long tộc thánh địa. Càng sẽ không chỉ có thể mang theo một người từ nơi này rời đi. Bởi vì lấy nó hiện tại trạng thái mang một người đã là cực hạn. Mặc dù là như thế tại cái kia tràn ngập nguy hiểm vô tận không gian xuyên toa. Cũng là thập tử cửu sinh. Nhưng là, Lam Phong lại là đem cái này thập tử cửu sinh, rời đi nơi này duy nhất hy vọng cho Emma Levine, bởi vì lưu tại nơi này, chờ đợi là vụ nổ hạt nhân công kích, vụ nổ hạt nhân phía dưới. Thập tử vô sinh, đi mau a. Khụ khụ, nhìn lấy cái kia không nỡ rời đi Tiểu Kim. Nhìn qua cái kia bắt đầu dần dần khép kín không gian cửa lớn. Nhìn thấy cái kia rơi xuống phía dưới đạn hạt nhân. Lam Phong che ngực, tức giận hét lớn. Phốc phốc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một miệng đen nhánh huyết dịch cùng rơi xuống hàm răng từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Nhọn, thấy thế, Emma Levin kịch liệt giãy giụa lấy. Nước mắt ướt nhẹp gò má nàng, cũng là ướt nhẹp áo nàng. Trong miệng phát ra thống khổ hò hét. Đi mau a. Lam Phong lại một lần nữa hô lớn. Hắn cỗ này vốn liền trọng thương thân thể tiêu hao 70 năm thọ nguyên. Đem hắn tất cả sinh cơ toàn bộ rút khô. Cưỡng ép tỉnh lại ngủ say Tiểu Kim để phát động không gian xuyên toa. Bây giờ hắn đã không có chút nào khí lực có thể nói. Hàm răng rơi xuống sau liền hắn nói chuyện đều muốn hở. Giống. Tiểu Kim Long trong mắt nước mắt ngang dọc. Trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Cực độ không thôi nhìn Lam Phong liếc một chút. To lớn long đuôi bỗng nhiên hất lên. Vô số lôi đình du tẩu. Sau đó mãnh liệt mang theo Emma Levin hướng về kia không gian chi môn phóng đi. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, Tiểu Kim chính là mang theo Emma Levin xông vào đến không gian chi môn bên trong. Biến mất không còn tăm tích, cái kia to lớn không gian chi môn cũng là chậm chậm khép kín biến mất không thấy gì nữa. Dường như cái kia khổng lồ Kim Long còn có không gian chi môn đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Có. Chỉ là trên bầu trời cái kia rơi xuống phía dưới to lớn đạn hạt nhân. Vụ nổ hạt nhân phía dưới. Lần này đi từ biệt. Chính là vĩnh hằng. Khác, ta tươi áo. Khác, ta liệt mã. Khác, ta huynh đệ. Khác, ta người yêu. Khác, ta bằng hữu. Có các ngươi, đời này không tiếc. Có các ngươi, đời này không oán. Có các ngươi, đời này không hối hận. Lần này đi về sau, rời khỏi phía Tây Dương Quan, lại không cố nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.